Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2986, anh thực sự đi trốn rồi ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông hoàn toàn phấn khích. Chỉ 10 giây sau, ánh sáng màu tím thứ hai bùng nổ. Vũ Thiên Tuyệt, cảnh giới chân linh cấp đỉnh phong, 26.000 năm tuổi, xếp thứ 18 trên thiên bảng. Ánh sáng màu tím thứ ba bùng nổ. Tô Tử Lăng, cảnh giới chân linh cấp đỉnh phong, tuổi tác được giữ bí mật, xếp hạng thứ 25 trên thiên bảng. Chết tiệt, thì ra là Tô Tử Lăng, cô gái đứng thứ 6 trong danh sách nữ thần. Advertisement, có cả sức mạnh và sắc đẹp. Nếu như tao lấy được cô ấy, bảo tao đi chết ngay tao cũng đồng ý. Ha ha ha. Mày cũng xứng. Mọi người trên quảng trường đang thảo luận sôi nổi. Đột nhiên, Advertisement gào gào, hàng trăm con chân long gầm lên cùng lúc. Ánh sáng màu vàng bao trùm toàn bộ quảng trường chân võ. Có người đã lọt vào hạng 10 của thiên bảng rồi. Vô số người trợn mắt nhìn về phía trên của thiên bảng. Ngay cả trên đài võ đạo, những người đang chiến đấu cũng đồng loạt ngừng chiến đấu. Chấm chấm, với khoảng cách gần 10.000 mét, chẳng là gì đối với một người tu võ. Chỉ thấy, hàng trăm con chân long đều bay lên trời, lượn vòng quanh thiên bảng. Trong 10 người đứng đầu thiên bảng, có một cái tên màu vàng vô cùng chói mắt. Trần Vô Diễn, thánh tử của Thiên Đạo Tông, 17.500 tuổi, cảnh giới siêu phàm sơ kỳ, xếp hạng thứ 10 trên thiên bảng. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, 17.500 tuổi, hạng 10 trên thiên bảng. Thiên Đạo Tông không hổ là một trong 100 tông môn đáng sợ nhất trong thế giới Tam Thiên. Thế nhưng có thể nuôi dưỡng ra quái vật kinh khủng nhường này. Khi thế giới bên ngoài khắp trốn sôi sục, cùng lúc đó, bên trong đại điện chân võ lại vô cùng yên tĩnh. Chỉ cần nằm trong hạng 1.000 trên thiên bảng, thì sẽ có tư cách để vào điện này. Nếu Diệp Bắc Minh ở đây, anh nhất định sẽ trông thấy ba gương mặt quen thuộc. Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào và Chu Lạc Ly đều có mặt ở đây. Họ đã lọt vào hạng 1.000 trên bảng xếp hạng thiên bảng. Hoàn Nhi nhìn Trần Vô Diễn trên đài, đôi mắt đẹp chấn động. Điện hạ, thật ra anh ta có thực lực nằm trong 10 vị trí đầu thiên bảng. Chẳng lẽ anh ta đang che giấu chính mình sao? Thánh nữ Tổ Long Điện không nói gì. Sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng thốt ra một câu. Nếu như anh ta có ở đây thì sẽ ở hạng nào trên thiên bảng? Hoàn Nhi rất thông minh. Trong nháy mắt đã biết Điện Hạ nói đến ai. Điện Hạ, ngài đang nói về Diệp Bắc Minh sao? Hừ, cô ta khẽ hừ một tiếng. Tôi nghĩ anh ta căn bản không dám lộ diện. Thiên Đạo Tông đã hạ lệnh truy nã anh ta. Vô Thủy Kiếm Hoàng đã điểm danh muốn lấy đầu của anh ta rồi. Chấm chấm chấm, chỉ cần anh ta vừa xuất hiện thì nhất định sẽ chết. Nói không chừng đã sớm trốn vào một góc xó xỉnh nào rồi. Thánh nữ Tổ Long Điện nhướng mày. Anh thực sự đi trốn rồi ư? Lúc này, chỗ báo danh bên ngoài điện chân võ, một chàng trai trẻ đeo mặt nạ tím bước tới. Đăng ký, ông lão ở chỗ báo danh cau mày. Đại hội chân võ cũng bắt đầu một tháng rồi. Sao bây giờ cậu mới đến? Cách chương.